Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 372, Sáu Vương. Xâm nhập phương Tây tử vong cấm địa, đem đại long đao từ cấm địa bên trong mang ra đến. Chỉ có thần nam đánh tới lục giai về sau mới có thể. Mà những nhân vật khác vô luận cường đại cỡ nào, muốn đi vào phương Tây tử vong cấm địa, sau đó lại còn sống ra đều không có khả năng này. Viễn cổ đệ nhất cấm kỵ Độc Cô Bại Thiên cùng lúc ấy cường đại nhất sáu đại nhân vật tạo dựng lục đạo luân hồi, tăng thêm một cái đã tế luyện hoàn thành thái cực thần ma đồ. Liền xem như thiên giai, nguyên lành đi tới đi, cũng không có cách nào nguyên lành lấy trở về. Đường huyền minh là chết đều không có ý định đi vào. Nơi đó bí mật quá lớn, trừ thần nam, long bảo bảo, tử kim thần long dạng này bản thân liền là nhất là cường giả đứng đầu chuyển thế trùng sinh nhân. Vật, bất kỳ người nào đi đường bên trong đều muốn mê thất. Hoặc là bị bên trong cái kia tự cho rằng trưởng khống giả thiên giai nhân vật ở lại nơi đó. Đường huyền minh không muốn đi chịu chết, vậy cũng chỉ có thể chờ đợi. Chờ đợi lấy thần nam đi đến nguyên tác bên trong trình độ. Một đám đỉnh phong nhất thanh niên một đời đều tại chiến đấu. Mà lại bọn hắn còn đang không ngừng di động. Mặc dù lộ tuyến khác biệt, nhưng mục đích của bọn họ đều giống nhau. Đó chính là sở quốc quốc đô. Không có cách, sở quốc quốc đô trong khoảng thời gian này bạo phát quá nhiều tu hành giới sự kiện lớn. Sở quốc dưới mặt đất mộ địa đoạt bảo, thiên sứ bốn cánh tử vong, đại ma xuất thế, cản thi phái truyền nhân cùng trưởng lão bị đóng đinh ở trung ương quảng trường. Điểm trọng yếu nhất, Công Tôn Hiên Viên chính là ở đây thành danh, oanh động thiên hạ. Mà trải qua đông đảo nhân vật phán đoán, Công Tôn Hiên Viên có khả năng nhất xuất hiện địa điểm cũng là sở quốc quốc đô. Một đám thanh niên nhân vật tâm cao khí ngạo, ai cũng không chịu thua, đều nghĩ tại sở quốc quốc đô đừng một chút manh mối. Nhất là nghĩ áp qua Công Tôn Hiên Viên. Đối với cái này, Đường Huyền Minh chỉ có thể nói, các ngươi tuổi còn rất trẻ. Hiện tại, Đông Thổ Đại Lục, hoặc là nói toàn bộ nhân gian giới, công nhận thế hệ trẻ tuổi 10 đại cao thủ đều tại Đông Thổ, mà lại đều tại chạy tới sở quốc. Không thể không nói, đây là một cái kỳ tích. Đại lục phương Tây đều đang thở dài, khó có thể lý giải được. Đông Thổ Đại Lục cho tới bây giờ đều là ôn hòa. Không nghĩ tới bọn hắn bắt đầu cường thế đáng sợ như thế. Đông Thổ Đại Lục chưa từng có yên lặng, hắn chỉ là lặng lẽ xem chúng ta giống như thằng hề trên sân khấu biểu diễn a. Có Tây Thổ Đại Lục, danh túc than thở, dĩ vãng nhìn sức sống 10 phần, cường giả bội xuất phương Tây tu hành giới tại Đông Thổ tu hành giới quật khởi về sau triệt đề yển. Tức kỳ cổ, chỉ là phương Đông Đại Lục thế hệ trẻ tuổi bên trong không có tiến vào trước 10 thanh niên nhân. Vật thần nam, tại phương Tây giới hành tẩu một phen liền đánh giết vô số thành danh nhiều năm cao thủ tuyệt thế. Mà thần nam tại Đông Thổ tu hành giới thậm chí ngay cả trước ba đều không nhất định đi vào. Đông Thổ hoàng tộc Đỗ Gia, loạn chiến môn đệ nhất cao thủ, đạm đài thánh địa Mộng Khả Nhi, thiếu lâm tự Huyền Trang, đến từ nơi cực hàn cường đại võ giả. Đông Phương Thanh Năm một đời cường giả thực sự là rất rất nhiều. Để người hoa mắt, quả thực để phương Tây tu hành giới từ bỏ suy nghĩ. Chứ đừng nói chi là vị kia đặt ở tất cả nhân vật đỉnh đầu Công Tôn Hiên Viên không chỉ là thế hệ trẻ tuổi, cho dù là thế hệ chính nhân vật đứng đầu. Đối mặt như thế sát thần giống nhau cấp bậc nhân vật cũng không dám nhiều lời. Chính diện đánh giết thiên giới giáng lâm thần minh giống nhau thiên sứ. Ngạnh sinh sinh đem truyền thừa mấy ngàn năm thánh địa hủy diệt. Về sau thậm chí có người điều tra biết được. Cản thi phái huyền giới từ đó về sau biến mất. Truyền thừa ngàn năm thánh địa cản thi phái thật sự rõ ràng bị đứt đoạn truyền thừa. ngay cả bọn hắn khai phái tổ sư gia đều bị người đánh thành vài khúc, triệt để chết ở trong thiên địa. Đường Huyền Minh đối với ngoại giới nhao nhao hỗn loạn cũng không thèm để ý. Hắn chỉ là tại chú ý thế hệ trẻ tuổi bên trong mạnh nhất 5 vị cao thủ. Loạn chiến môn thứ 3, thứ 5, thứ 8, thứ 10 cao thủ đều bị Ma Tăng Huyền Trang chém thành 108 đoạn. Ma Tăng thật danh phù kỳ thực. Thiếu Lâm tự cao tăng nhìn thấy toàn thân đều là máu tươi Huyền Trang cũng không dám thừa nhận, lắc đầu rời đi. Vị này từ Phật môn rơi vào ma đạo nhân vật có thể là bây giờ chính đạo nhân vật bên trong nhân vật mạnh nhất, ta không đồng ý. Loạn chiến môn đệ nhất cao thủ Lý Nhược Lan thế nhưng là tự tay đem Huyền Trang đánh thành trọng thương, để hắn điên dại, làm đông thổ cánh cửa thứ nhất đệ nhất cao thủ. Ta cho rằng Lý Nhược Lan là không hề nghi ngờ đệ nhất nhân. Thế hệ trẻ tuổi bên trong cường đại nhất nhân vật tất cả đều tại hướng Sở Quốc Quốc Đô tụ tập. Vì vậy ở tại Sở Quốc Quốc Đô tùy thời đều có thể đủ nghe được nhiều loại người tu hành liên quan tới thế hệ trẻ tuổi trí cường giả thảo luận. Một vị lại một vị tuyệt đại thiên kiêu như là lưu tinh một dạng vạch phá bầu trời. Có người thành là chân chính lưu tinh, lấp lánh về sau hoàn toàn biến mất, như là thái cổ lục đại tà đạo truyền nhân. Mà có người thì hóa lưu tinh thành mặt trời, treo thật cao tại không trung, như mặt trời ban trưa, làm cho tất cả mọi người ngưỡng vọng. Đông thổ hoàng tộc Đỗ Hạo mới thật sự là thiên hạ đệ nhất nhân, vừa xuất thế chính là ngũ giai đại thành cấp bậc nhân vật, cao hơn thế hệ trước tay còn đáng sợ hơn. Nhân vật như vậy có ai có thể chạm đến? Đúng thế, có thể đem đã từng cao cấp nhất thần công tuyệt học nghịch thiên thất ma đao đổi thành thuận thiên bảy thần kiếm, thiên phú của hắn tài tình tại thế hệ trẻ tuổi bên trong đều là ít có. Chỗ nào giống thành nam như thế chỉ có biết ăn vốn ban đầu nắm giữ thần công tuyệt kỹ một loại lại một loại, nhưng không có chút nào thay đổi, chỉ là trông mèo vẽ hổ mà thôi. Nghe được dạng này nghị luận, Đường Huyền Minh mỉm cười. Thậm chí đều chẳng muốn cùng đám người này thảo luận. Phương thế giới này cao cấp nhất thần công tuyệt học là trải qua 100.000 năm rèn luyện mà thành. Mặc dù cũng không phải là không thể sửa đổi, nhưng một đám ngay cả tiên võ chi cảnh đều không có đạt tới nhân vật cũng muốn đàm luận sửa đổi sự tình. Hắn thấy chính là buồn cười. Ta cho rằng Đạm Đài Thánh Địa Mộng Khả Nhi mới là thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân vật vô địch. Đạm Đài Thánh Địa nhân gian chính đạo người cầm đầu mấy trăm năm, thực lực cùng nội tình không là người khác đủ khả năng lý giải. Sáu vương bên trong Hàn Vương mới thật sự là vô địch. Ta cho là hắn tại Sở Quốc Quốc Đô mới có thể chân chính lên ngôi vì hoàng, đi đến lục giai cấp độ, đi khiêu chiến vị kia không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Sáu vương, Đường Huyền Minh cười dịu dàng gia nhập thảo luận. Ngươi đây cũng không biết, cũng quá lạc hậu a. Một vị thanh niên áo bào tím mặt mày hớn hở giới thiệu. Sáu vương chính là thế hệ trẻ tuổi truy tung mạnh nhất sáu vị cao thủ. Bọn hắn đã có thể tại tu hành giới xưng vương. Những nhân vật khác thế nào đều thối lui ra khỏi sân khấu. Ma Tăng Vương Huyền Trang, Chiến Vương Lý Nhược Lan, Hàn Vương Đông Phương Trường Không, Long Vương Thần Nam, Huyết Vương Đỗ Hạo, làm sao còn kém một cái? Chỗ nào kém nha? Còn có một cái là Đạm Đài Thánh Địa Thánh Nữ Mộng Khả Nhi. Như thế tập hợp thiên địa chi linh tú nữ tử đương nhiên không thể dùng người ở giữa vương giả xưng hô đến xưng hô nàng. Đây chính là giữa thiên địa tinh linh, ở nhân gian hành tẩu tiên nhân hóa thân. Thanh niên áo bào tím một mặt ước mơ, lẩm bẩm nói, sáu vương lập tức liền muốn tại Sở Quốc Quốc Đô tụ tập. Cũng không biết ai có thể cười đến cuối cùng, thật muốn chiêm ngưỡng một chút Mộng Khả Nhi tuyệt đại phong hoa. Đường Huyền Minh ngẩng đầu nhìn về phía Vương Đông, cảm thụ được nơi đó dâng lên mà ra lực lượng cường đại. Cười nói, ngươi nghĩ nhìn, hiện tại là được rồi. Bọn hắn,